đã Tô công tử chữ như kim. Kia, ta nói tiếp nói đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.